toàn chức nghệ thuật gia. Chương 837, Lục Thịnh người ta gọi là tiểu tiện ngư. Góc truyện audio.com. Các đại châu đám bạn trên mạng cơ hồ là tràn đầy hai mộng bức nhìn điều này động tĩnh, tình huống gì, toàn bộ lưới cũng đang chờ mong hai người tháng 11 tỷ thí chuyện, mùi thuốc súng cũng mau ra đây, kết quả hai người bí mật chạy đi mặt cơ rồi hả? Hai người còn không thấy ngại hướng về phía ống kính so với cây kéo tay. Ấu bất ấu chi a các ngươi. Mà so với hai người này âm thầm mặt cơ càng làm cho bạn trên mạng sừng sờ chính là Lục Thịnh nói chuyện. Lục Thịnh đã trước thời hạn nghe tiện ngư tháng 11 bài hát mới. Hơn nữa, hắn còn trước thời hạn nhận thua. Ngọa tào, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, Lục Thịnh thế nào trước thời hạn nhận thua? Hắn không phải là muốn nhường chứ? Không đến nổi nhường thả như vậy trắng trợn, ta cảm giác tiện ngư viết thủ khó lường bài hát mới. Này ba là Vương Tạc. Rời ạ, hóa ra Lục Thịnh cũng không thể chung kết tiện ngư 11 quán quân. Xem ra tiện ngư tháng 11 bài hát này giá trị rất tốt, nghe một chút có thể để cho Lục Thịnh trước thời hạn nhận thua ca khúc được là cái gì trình độ. Ta không tin, có tin hay không, một hồi nghe ca nhạc sẽ biết. Vốn đang dự định ngủ, bây giờ nhìn lại không cần ngủ, không đem hai người này bài hát mới nghe tối nay ta là khỏi phải nghĩ đến ngủ thiếp đi. Vô số mong đợi cùng tò mò chung. Không biết có bao nhiêu bạn trên mạng khi nhìn đến cái này động tĩnh sau kích động không ngủ được. Bộ lạc, blog, các đại diễn đàn, khắp nơi đều đang suy đoán, Lục Thịnh là thực sự nhận thua, vẫn có cái gì khác nguyên nhân. Vô số trong thảo luận, bạn chúng chờ không giờ đêm rốt cuộc đến, Lục Thịnh bài hát mới Thủy Vận phát hành, tiện ngư bài hát mới, Sứ Thanh Hoa phát hành. Có lẽ là Lục Thịnh trước thời hạn chào hỏi duyên cớ, rất nhiều người đệ nhất lựa chọn đúng là Thủy Vận. Rất nhanh, quảng cáo, mọi người nghe xong bài hát này, nên ca khúc bình luận khu trong nháy mắt nổ mạnh. Rời ạ, Lục Thịnh bài hát này có chút biến thái, ta nghe thẳng nổi da gà, quá êm tai đi. Ha ha, ta liền nói Lục Thịnh muốn nhường. Lục Thần, chiêu đi, ngươi thu tiện ngư bao nhiêu tiền? Ợt nắm bài hát này nhận thua, ngươi xứng sao, cho mệt sức ngoan ngoãn đi lên, cầm một hạng nhất khúc mục đích trở lại. Đùa gì thế, tiện ngư bài hát khá hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chắc thắng bài này? Phá án, Lục Thịnh kia động tĩnh nhất định là đùa, chính là vì lừa gạt chúng ta trước hết nghe hắn bài hát. Giỏi một cái Lục Thịnh, này bức giả bộ thanh tân thoát tục trực tiếp nắm 4 cái 2 nhận thua. Đám bạn trên mạng cuồng mắt trợn trắng, kéo cái gì trước thời hạn nhận thua a, Lục Thịnh bài hát này rõ ràng tốt đã đến phân. Viết ra như vậy bài hát Lục Thịnh muốn thua đều khó khăn. Hàng này dựa vào cái gì nhận thua, chúng ta không đáp ứng. Đang lúc này, bình luận khô đột nhiên lại toát ra một cái bình luận. Ngọa tào, các ngươi đi nhanh nghe tiện ngư bài hát mới, nếu như nói Lục Thịnh cầm là 4 cái 2, kia tiện ngư cầm chính là 2 cái vương, Vương Tạc thông sát. Vương Tạc thông sát, đám bạn trên mạng đại não đãng cơ mấy giây, sau đó chen lấn mở ra tiện ngư, Sứ Thanh Hoa. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người đều dựa theo Lục Thịnh nói đi làm, cũng có một ít người là trước nghe, Sứ Thanh Hoa. Mà khi một khúc cuối cùng, trước máy vi tính vô số những người nghe, đã là trợn mắt hốc mồm. Góc truyện audio.com, nhất là nghe xong bài hát của Lục Thịnh trở lại nghe bài này sau đó, cái loại này lực trùng kích liền khắc sâu hơn rồi. Nếu như Lục Thịnh Thủy Vận là thiên, tiện ngư, Sứ Thanh Hoa chính là thiên ngoại phi tiên. Rất khó miêu tả cái loại này ban đầu nghe, Sứ Thanh Hoa, rung động. Rõ ràng bài hát này không phải cái loại này nhịp điệu rất mạnh mẽ bạo nổ ca khúc. Vừa vặn ngược lại là, bài hát này nhịp điệu rất có ôn huyền mùi vị, mang theo một tia thê thanh hòa phiền muộn. Nhưng mà, chính là như vậy một ca khúc rơi vào những người nghe trong tai, so với bất kỳ nhịp điệu bùng nổ ca khúc cũng nổ. Nổ, dẫn đầu nổ mạnh dĩ nhiên là, Sứ Thanh Hoa, bình luận khu. Nơi này hội tụ ca khúc phát hành sau nhóm đầu tiên những người nghe, lúc đầu tiếng vọng cũng đơn giản nhất trực tiếp. Mẹ kiếp ta phục rồi. Thần tác a, Sứ Thanh Hoa tuyệt đối là thần tác. Bài hát này nổ ta lông tơ toàn bộ dựng lên, ngư phụ nhít. Đây cũng quá mẹ nó dễ nghe đi, cảm giác so với Lục Thịnh bài hát kia Thủy Vận còn biến thái, tuyệt đối là ngư phụ tác phẩm tiêu biểu cấp bậc. Thật là đẹp tên bài hát a, Sứ Thanh Hoa, ca từ so với tên bài hát còn mỹ, đây là ta xem qua tối bài hát tốt từ một trong. Bài này giống như Lục Thịnh, đều là do tiện ngư khai sáng tân cổ điển phong cách, hơn nữa bài này lại so với ta thích nhất Đông Phong Phá cũng còn khá nghe, mà cực kỳ để cho ta mộng bức là, bài hát này ngư phụ lại không lưu giữ đánh chư thần cuộc chiến. Bộ là cùng blog cũng theo sát bị bạn trên mạng, Sứ Thanh Hoa, soát bình, rồi sau đó ảnh hưởng đến các đại diễn đàn. Liên quan nhiệt lục soát đề tài trực tiếp cất cánh, ngư phụ đây là bài hát nào a? Nếu như Lục Thịnh là thần, ngư phụ này ba chính là đồ thần. Khó trách Lục Thần nhận thua, Không phải Lục Thần không góp sức, thật sự là tiện ngư này ba quá độc ác. Xác thực Lục Thịnh bài hát kia thật đã rất hoàn mỹ rồi, nhưng không ngăn được tiện ngư bài này, Sứ Thanh Hoa, viết quá tuyệt, là hoàn mỹ chi thượng cấp khác. Khổ, mọi người đều biết Lục Thịnh người ta gọi là tiểu tiện ngư. Thần mẹ nó tiểu tiện ngư, bất quá lần này tân cổ điển tỷ thí, Lục Thịnh thật là có chút ít tiện ngư bên trong vị. Không nói câu nào rồi, đơn khúc tuần hoàn đi lên. Trong nghề cũng bị Sứ Thanh Hoa, nổ bốn bề nở hoa. Ngoại trừ có hạn một ít khúc phụ ngoại, nghề bên trong tuyệt đại đa số người cũng là lần đầu tiên nghe bài hát này, mà có thể để cho khúc phụ đều biến sắc tác phẩm, trong nghề lại làm sao sẽ nghe không ra đem giá trị. Không nghĩ tới Lục Thịnh thật thua, trước không phải đều nói chia 4, 6 sao, chỉ có thể nói tiện ngư lần này xuất ra ca khúc quá kinh khủng, hắn hẳn đem chuẩn bị ở tháng 12 phát hành lá bài tẩy ca khúc trước thời hạn dùng. Quảng cáo, tiện ngư đánh bại Lục Thịnh ý nghĩa cũng không nhỏ, bây giờ hắn thật sự đi con đường với Lục Thịnh năm đó rất giống, đồng dạng là muốn trở thành lam tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ, đồng dạng là chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân, chỉ là tiện ngư con đường này muốn càng thêm gian khổ, bởi vì hắn tuổi trẻ hơn, đánh vào một năm liên tục quán quân độ khó cũng lớn hơn. Bây giờ hắn đã mơ hồ sẽ vượt qua Lục Thịnh đầu mối. Tại sao ta cảm giác một thời đại kết thúc, một cái thời đại mới gần sắp đến? Chẳng lẽ sau này sẽ là tiện ngư thời đại, góc truyện audio.com, mà nếu bàn về rung động trình độ có lẽ Sứ Thanh Hoa đối viết lời vòng chấn động là lớn nhất. Sáng tác giới các đại group cũng ở thảo luận, người này viết chữ, đã đăng phong tạo cực bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, mà ta đang chờ ngươi, đời ta nếu có thể viết ra như vậy từ là tốt. Tuyệt mỹ ý cảnh tiện ngư ca từ khối này, có thể trực tiếp phong thần rồi. Kia đoạn lá chuối ngoài cửa sổ gặp cơn mưa rào, vòng cửa gặp sắc đồng xanh, còn ta gặp ngươi khi qua trấn nhỏ ở Giang Nam mới kêu phong thần, ba cái chọc tự vận dụng thật là tuyệt. Có thể viết ra, đán nguyện nhân trường cửu, loại này cổ thể từ, bây giờ lại viết thủ bạch thoại từ, hắn gần như ở hai cái phương hướng khác nhau tìm tòi ra viết chữ cực hạn. Nhưng mà, đán nguyện nhân trường cửu, là từ lớn hơn khúc lần này lại là chân chính hỗ trợ lẫn nhau. Xác thực đán nguyện nhân trường cửu từ tốt đến bất kỳ bài hát phối hợp đều có loại không xứng cảm giác, lần này nhưng là hoàn mỹ phối hợp, mà loại phối hợp phù hợp là có thể để cho sáng tác cùng ca từ lẫn nhau thành tựu, bài hát này không biết có thể truyền lưu đã bao nhiêu năm. Truyền thông cũng trước tiên có phản ứng, đừng xem này là đêm khuya, bao nhiêu đôi con mắt cũng đang ngó chừng tiện ngư cùng Lục Thịnh đâu rồi, hai người lần này mùa giải bảng tranh chấp vừa mới có kết quả, vô số bản thảo tin tức liền đồng thời mở ra oanh tạc kiểu tháng 11 mùa giải bảng mở đứng tiện ngư rút ra đầu trù, tiện ngư tập tân nhạc cổ điển đại thành, Lục Thịnh trước thời hạn nhận thua, 11 quán quân. Tiện ngư đã đứng ở thế bất bại, tiện ngư đánh vỡ chia 4, 6 tin đồn, Lục Thịnh bài hát mới tích bại, tháng 11 bạo nổ khoản, Sứ Thanh Hoa, 4 cái 2 cùng 2 cái vương, tiện ngư Lục Thịnh thần tiên đánh nhau, truyền thế kinh điển. Tiện ngư cùng Sứ Thanh Hoa, làm Sứ Thanh Hoa, xuất thế, có thể thờ ơ không động lòng người ít lại càng ít, nhất là bài hát này còn đánh bại rồi Lục Thịnh tác phẩm mới, hết lần này tới lần khác hai bài hát còn đi như thế con đường. Vô số thảo luận, vô số rung động, vô số tuần hoàn phát ra. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ tối nay nhất định là một đêm không ngủ. PS, ngày cuối cùng á, yêu cầu một phiếu cuối tháng. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.